Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 46, kinh diễm sân bóng. Theo Sở Phong, quả bóng này quăng vào. Trên sân bóng nguyên bản làm ồn mọi người nhất thời an tĩnh hơn phân nửa. Hò dô, ta còn khẳng định hắn hội ném cái ba không dính đây. Nghĩ không ra còn quăng vào một cái. A, đó bất quá là vận khí mà thôi. Vận khí bóng ai cũng có a. Ta phía trên cũng được. Đúng vậy a, kế tiếp còn thừa 9 cái bóng, ta cũng không tin hắn còn có vận khí tốt như vậy. Phỏng đoán cẩn thận, 5 cái rèn sát, 4 cái ba không dính. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dù là không biết đánh bóng, cũng đồng dạng khả năng bởi vì vận khí gây ra quăng vào một cái bóng. Tuy nhiên trên trận các bạn học hơi kinh ngạc, nhưng là trong lòng y nguyên ôm lấy chế giễu thái độ. May mắn quăng vào một cái, chẳng lẽ người còn có thể quăng vào 2 cái, 3 cái, bọn họ cũng không tin Sở Phong đến đón lấy vận khí còn có thể tốt như vậy. Thần ca, người yên tâm đi, tiểu tử kia 8 thành chỉ là đi vận cứt chó, hắn kỹ thuật làm sao có thể cùng thần ca ngươi đánh đồng. Đến đón lấy thì xem hắn như thế nào mất mặt đi. Tôn Hạo Dương cười hì hì vuốt mông ngựa. Đều là bạn học cùng lớp, chính mình còn có thể không hiểu Sở Phong a? Sân bóng ngu ngốc một cái, tất thua tài liệu. Nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói. Trường học này bên trong bóng rổ ta nhận thứ 2 thì không ai dám nhận đệ nhất. Từ Thần khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, không thèm để ý chút nào. Sở Phong ở trong mắt chính mình bất quá là cái đồ bỏ đi, có thể lật lên cái gì sóng. Thế nhưng là rất nhanh, trên sân bóng tất cả mọi người trong nháy mắt trừng mắt lên, bởi vì Sở Phong lại xuất thủ. Bạch, bạch, bạch, Sở Phong liên tiếp không ngừng xuất thủ, mỗi một cái bóng nương theo lấy một đạo yêu mỹ đường cong thật cao trên không trung xẹt qua, ngay sau đó chuẩn xác không sai tiến vào vòng rổ. Trên sân bóng nguyên bản những cái kia tiếng chất vấn, cười vang, theo Sở Phong quăng vào càng ngày càng nhiều bóng, tiếng nghị luận càng ngày càng nhỏ, đến sau cùng trực tiếp toàn trường giống như chết yên tĩnh. Đều ngây ngốc nhìn lấy Sở Phong một người biểu diễn, làm sao có thể, đã ném 5 cái bóng, thế mà toàn tiến. Sở Phong làm sao lại ném chuẩn như vậy? Tất cả mọi người trong lòng bắt đầu khiếp sợ. Tê liệt, tiểu tử này đi cái gì mấy cái chó cứt vận, thế mà bị hắn liền tiến 5 bóng. Có gan ngươi lại tiến mấy cái a? Tôn Hạo Dương vốn là cùng Sở Phong có thù, cái này nhìn đến Sở Phong sân bóng đắc ý, lập tức lạnh giọng trào phúng lên. Từ Thần lúc này thời điểm bắt đầu hơi hơi nhíu mày. 5 ném 5 trúng, đây cũng không phải là vận khí có thể nói rõ. Tiểu tử này làm sao bỗng nhiên biến đến lợi hại như vậy? Bất quá không quan hệ, chính mình thế nhưng là 10 ném 9 bên trong, tiểu tử này còn thừa lại 5 bóng, chính mình cũng không tin hắn có thể toàn tiến. Lúc này thời điểm, Sở Phong bỗng nhiên dừng lại, tại mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong ôm lấy bóng đi ra ngoài, mọi người sững sờ, Sở Phong muốn làm gì? Như thế trôi chảy ném bóng tiết tấu, nếu như lại tiếp tục giữ vững, nói không chừng còn thật có thể đuổi ngang, thậm chí khả năng siêu phân Từ Thần. Sở Phong làm sao bỗng nhiên đi ra ngoài? 2 điểm bóng thật không có tính khiêu chiến, ta muốn thử xem 3 điểm. Sở Phong đi đến hàng 3 điểm bên ngoài lạnh nhạt mở miệng. Nhất thời dẫn bảo toàn trường, ta dựa vào, 2 điểm bóng thật không có tính khiêu chiến, hắn muốn ném 3 điểm, không phải đâu, 3 điểm cùng 2 điểm chênh lệch có thể lớn, nghề nghiệp bóng rổ vận động viên cũng không thể cam đoan 3 điểm banh tỷ lệ chính xác. Cái này bức trang ta phục, rõ ràng lập tức liền muốn thắng, hiện tại xem ra Sở Phong đây là tại tác đại tử a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sân bóng bên ngoài nhất thời lại líu xíu bàn tán sôi nổi lên. khán giả nhất trí cho rằng Sở Phong là tại tìm đường chết. Ai nha, Sở Phong não tử tú đậu a, hắn có thể năm ném năm trúng đều đã cảm ơn trời đất. Làm sao còn đi ra ngoài ném ba điểm a? Cho nên ta nói a, người trẻ tuổi cũng là không giữ được bình tĩnh. Thật tốt ném hai điểm bóng, nói không chừng còn thật có thắng từ thần hy vọng đâu. Triệu Đông Cường ba người gấp mắt trợn tròn. Sở Phong biểu hiện tuy nhiên vượt qua bọn họ dự kiến. Thế nhưng là ba điểm banh độ khó khăn hoàn toàn cũng không phải là đường ném bóng, cái kia hai điểm bóng có thể so sánh với. Sở Phong lúc này sợ là muốn truyền bình tĩnh, mà lại hiện tại nếu như chính hắn tìm đường chết thua trận, khẳng định sẽ còn luôn vì bạn học nhóm trò cười. Bạch, cái thứ nhất ba điểm banh, đường vòng cung, tiến, bên ngoài sân nhất thời lại lần nữa an tĩnh lại, nghĩ không ra thế mà thật tiến, mà lại mẹ nó lại là rỗng ruột. Sở Phong một mực không để ý đến bên ngoài sân cười vang nghị luận. Dường như đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, nhãn cầu chỉ có vòng rổ. Từ khi học tập thần xạ thủ về sau, nguyên bản không gì sánh được nhỏ bé vòng rổ dường như ở trong mắt chính mình bị phóng đại gấp mấy chục lần. Chẳng biết tại sao Sở Phong cũng là có tự tin vô cùng. Chỉ cần mình vừa ra tay, tuyệt đối có thể đi vào. Bạch, bạch, bạch, liên tiếp lại là bốn cái cực xa ba điểm banh. Mỗi một cái bóng cũng giống như đập nện tại khán giả tâm lý. Bởi vì Sở Phong mỗi một bóng đều tiến, mà lại từng cái đều là rỗng ruột xoát tennis, xoát lưới, thanh âm giống như là mỹ diệu nhạc khúc, liên tiếp không ngừng vang lên, làm cho bên ngoài sân như si như say. Chưa từng thấy như thế có thưởng thức tính liên tục ba điểm trúng đích. Riêng là không ít muội tử, nhìn lấy Sở Phong ném rổ tiêu sái tư thế, càng là mắt mang làn thu thủy, thét lên liên tục. Thẳng đến ném hết sau cùng một bóng, bên ngoài sân rốt cục như là bị làm nổ bom, nhấc lên một trận oanh động. Trời à, ta không nhìn lầm a, 10 ném 10 bên trong, đồng thời còn có 5 cái siêu cấp tiêu chuẩn 3 điểm banh. Ta dựa vào, 2 điểm bóng 10 ném cửu chung nhằm nhỏ gì a, người ta 10 ném 10 bên trong, đồng thời 3 điểm banh hàm kim lượng cao a. Tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, thâm tàng bất lộ a, mau nhìn từ thần sắc mặt, hắc thành than đá, ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, len keng, chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt bóng rổ vận động viên nghề nghiệp. Đồng thời thu hoạch được nhiệm vụ, sân bóng ta là vương, nhiệm vụ thành công khen thưởng, 100 điểm điểm kinh nghiệm, 1 điểm chuyên dụng điểm kỹ năng. Một lần rút thưởng cơ hội, Sở Phong cầm banh, chậm rãi đi đến tử thần trước mặt. Ngươi thua, có phục hay không? Tử thần sắc mặt như sát, trong lòng kinh hãi, lấy Sở Phong trước đó biểu hiện ra ngoài kỹ thuật căn bản liền không khả năng hoàn thành loại này. Hành vi nghịch thiên, tiểu tử này hắn mẹ bật hack đi. Sở Phong, người khác phách lối, có bản lĩnh chúng ta tới đấu bò. Từ thần mất mặt ném đến nhà bà ngoại, cũng cần lấy lại danh dự. Ha ha, thua, không phục. Sở Phong cười lạnh một tiếng, nói, bất quá ta không có thời gian chơi với ngươi, chính ngươi chậm rãi chơi trứng đi thôi. Sở Phong sau khi nói xong quay người liền đi, vừa mời chính mình cùng hắn trận đấu, hoàn toàn là xuất từ hệ thống nhiệm vụ. Hiện tại hệ thống nhiệm vụ hoàn thành, đồng thời cũng không cho nhiệm vụ mới, dựa vào cái gì lại cùng ngươi lãng phí thời gian. Tê liệt, từ thần thua trận đấu lại mất mặt, nổi giận hung hăng đưa bóng đánh tới hướng mặt đất. Thần ca, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Sở Phong tiểu tử kia nhất định là sợ ngươi cho nên mới không dám theo ngươi so. Nhát như chuột, thần ca mình không tính toán với hắn. Tôn Hạo Dương lại bắt đầu đập lên mông ngựa. Lăn ngươi nha, có thể hay không khác suốt ngày tại lão tử bên tai đắc đi đắc a. Thiếu ăn đòn, từ thần chính phiền lòng, trực tiếp một bạt tai phiến tại Tôn Hạo Dương trên mặt. đem hắn phiến người ngã ngựa đổ. Sở Phong vừa mới chuyển rời đi, Triệu Đông Cường mấy người thì cùng đánh máu gà giống như vây quanh. Mẹ nó, Sở Phong ta nói ngươi cái này giả trang heo giả trang cũng quá lợi hại a. Liền đồng đội đều lừa gạt, không nhân tính, ta quá cảm động, nguyên lai Sở Phong trước kia chơi bóng một mực tại để cho chúng ta. Ô ô ô, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong cười cười không nói lời nào. Mẹ trứng, muốn là mình nguyên lai là thật có cái kia mức độ. Còn không đem các ngươi đám này bạn xấu cho hết hung hăng ngược lật. Lần này vẫn là nhờ có hệ thống. Sự thật chứng minh, hệ thống tuy nhiên hố tra điểm, nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin. Không ra một giờ, Sở Phong cùng từ thần sân bóng PK tin tức liền mặc vào trường học bài viết. Trong nháy mắt liền bị chú ý thêm tinh gây nên bàn tán sôi nổi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Sở Phong một cái danh bất kinh truyền tiểu nhân vật, thế mà tại ném rổ phía trên ngược sát trường học đội bóng rổ từ thần. Càng đáng sợ là, còn 5 ném 5 trúng, bên trong 3 cái siêu cấp 3 điểm banh, đồng thời bóng bóng rỗng ruột xoát lưới. Sau ngày hôm nay, Sở Phong đã định trước tại trường học Đại Hòa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.